Kiếm Bảo Sinh Nhai, tác giả, Cật Tiên Đan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 454, chương 455, Cát Tăng hai nhà mâu thuẫn. Đem thả ở trên bàn đồ vật thu cẩn thận, Thư Trạch gọi người phục vụ mang món ăn, lập tức quay về Mạnh Tử Đào hỏi. Đúng rồi, tình huống của nơi này, người hồi báo lên chứ? Mạnh Tử Đào nói, lúc trước ở phòng bán đấu giá thời điểm, cũng đã tin nhắn báo cáo quá. Làm sao? Thư Trạch nói rằng, không có gì, chủ yếu là lo lắng người kia cảm thấy không đúng, sớm thông báo người chạy. Mạnh Tử Đào cười nói, buổi đấu giá lúc mới bắt đầu, ta cũng đã thông báo, nếu như vậy còn có thể làm cho có liên quan người chạy. Không phải bọn họ vận khí quá tốt, chính là thế lực quá bàng lớn, có lời là tai vách mạch rừng. Chuyện như vậy tại đây dạng nơi công cộng vẫn là ít nói tuyệt vời. Tiếp đó, đại gia không có lại tán gẫu lên phương diện này đề tài. Người phục vụ mang món ăn sau khi liền bắt đầu khối lớn cắn ăn. Đại gia vừa ăn vừa nói chuyện, nói một chút chuyện cười. Bầu không khí vô cùng náo nhiệt, cụng chén cạn ly không ngừng. Tử Đào, ngươi chuẩn bị thời điểm trở lại. Thư Trạch hỏi, Mạnh Tử Đào trả lời. Ta đã sớm đặt trước chiều nay máy bay. Trương Cảnh Cường tiếp lời. Đúng rồi, vừa nãy quên nói với các ngươi. Công ty có một số việc. Ta cùng Hồng Sương ngày hôm nay chạng vạng liền muốn đi. Chuyện gì? Mạnh Tử Đào quay đầu hỏi. Trương Cảnh Cường nói rằng, ta nhà máy chế biến có chút việc. Mặt khác, bán đấu giá công ty cũng có một số việc cần phải đi về xử lý. Bán đấu giá công ty lại đã xảy ra. Chuyện gì? Thư Trạch hỏi. Trương Cảnh Cường bất đắc dĩ nói. Một ông lão đem đồ cất giữ đặt ở công ty chúng ta đại đập. Kết quả ông lão chết rồi. Con gái của hắn đã nghĩ đem đồ vật lấy về. Nhưng ông lão bạn già không đồng ý lấy về. Kiên trì muốn bán đi. Hơn nữa nàng còn có ông lão lưu lại công chứng thư. Pháp luật trên không có vấn đề. Có điều tử nữ nhưng kiên quyết không đồng ý. Còn nói công chứng thư là giả. Bọn họ không thừa nhận. Thư Trạch khinh thường nói. Loại này tử nữ không có cách nào nói. Rõ ràng là mẹ mình. Còn muốn như thế đối xử. Trương Cảnh Cường vẫy vẫy tay. Then chốt bạn già không phải nguyên phối. Hơn nữa nguyên phối còn trên đời. Vì lẽ đó liền phiền phức. Vừa nghe là loại này thóc mộc vừng thối sự tình. Mạnh Tử Đào cùng Thư Trạch cũng không biết nói cái gì là được. Bất quá bọn hắn cảm thấy, mặc kệ như thế nào đã có công chứng thư, vậy thì lấy công chứng thư kết quả vì là chuẩn, nên là ai chính là ai. Nhưng mà, Trương Cảnh Cường lại nói, ông lão nguyên phối khoảng thời gian này thường xuyên đến bán đấu giá công ty náo. Một cái bảy lão bát mười lão thái thái, người có thể bắt nàng làm sao bây giờ? Dập đầu đụng vào vậy cũng chỉ có thể tự nhận xui xẻo. Muốn đem đồ vật trả lại ông lão hiện tại bạn già đi. Đối phương lại kiên quyết không ra mặt. Còn nói nếu như làm mất đi liền để bán đấu giá công ty bồi. Điều này làm cho công nhân viên vô cùng làm khó dễ. Mạnh Hồng Sương quay về Mạnh Tử Đào nói rằng. Ông lão là chúng ta bên kia chứ nhà thôn. Ta về đi xem. Hỏi một chút ta bên kia bạn học có không có biện pháp gì tốt giải quyết. Mạnh Tử Đào nói. Được, cơm nước xong. Mọi người trước tiên khách sạn. Trương Cảnh Cường cùng Mạnh Hồng Sương trước tiên thu thập hành lý. Chuẩn bị xuất phát đi sân bay. Những người khác đem đồ vật gửi tốt. Mặt khác, số 3 bộ ngành Dương Thành nơi làm việc công nhân viên. Cũng lại đây đem đôi kia cao túc bồi lĩnh đi rồi. Sau khi... Mạnh Tử Đào cùng Thư Trạch bốn người bọn họ, ngồi xe đi tới Dương Thành một cái khác thị trường đồ cổ. Đến cái kia, mọi người trước tiên cùng người qua đường hỏi thăm một chút. Lúc này mới đi tới chỗ cần đến, một người tên là Sứ Ngữ Trai cửa hàng đồ cổ. Bọn họ sở dĩ tới nơi này, kỳ thực là Cảnh Thạc vì bọn họ giới thiệu. Chuyện ngày đó sau khi, Cảnh Thạc liền từ Giang Lão cái kia hỏi thăm được Mạnh Tử Đào cùng thân phận của Thư Trạch. Suýt chút nữa liền không dọa gần chết. Chính mình lại đắc tội rồi người như vậy. Vạn nhất đối phương mưu mô. Sau đó còn muốn đến làm chính mình. không chết cũng đến thiếu nửa cái mạng a. Chính là bởi vì có phương diện này lo lắng, Cảnh Thạc vội vàng muốn bổ cứu, cuối cùng vẫn là cân nhắc từ đồ cổ phương diện vào tay. Vừa vặn, hắn biết được có trong tay người có một cái phi thường quý giá tiên đức thanh hoa chén lớn muốn ra tay, liền liên lạc với đối phương. Được đối phương sau khi đồng ý, hắn lại thông qua Giang lão liên hệ thư trạch. Đối với thư trạch tới nói, có người đưa bảo bối tới cửa đương nhiên tình nguyện cực điểm. Cùng Mạnh Tử Đào vừa thương lượng, hai người sẽ đồng ý, liền mới có ngày hôm nay hành trình. Một nhóm bốn người sắp đi tới sư ngữ trai thời điểm, nhìn thấy Cảnh Thạc đứng ở cửa, hẳn là nghênh tiếp bọn họ. Cảnh Thạc vừa nhìn thấy đại gia, cũng sắp bộ tiến lên đón, vô cùng nhiệt tình chào hỏi, xin mọi người vào điếm. Đang chuẩn bị đi vào cửa hàng, đột nhiên bên cạnh cách đó không xa liền truyền đến tiếng cãi nhau. Đại gia hướng bên kia nhìn xung quanh, phát hiện cãi nhau chính là hai cái 40 ra mặt người đàn ông trung niên. Cũng không biết là vì cái gì náo lên, càng náo càng hung, thời gian ngắn ngủi, lại ở vén tay áo chuẩn bị đánh nhau. Vào lúc này, bên cạnh quần chúng vây xem bên trong, lập tức liền có người đi ra can ngăn, mới coi như ngăn cản xong việc thái phát triển thêm một bước. Nhìn ra Mạnh Tử Đào bọn họ hiếu kỳ, Cảnh Thạc nói rằng, hai vị này thường thường như vậy, nữ nhân một tháng tất tới một lần nguyệt sự, bọn họ một tháng không lớn ẩm ý hai về, cả người đều không thoải mái. Lời này để thư trạch rất tò mò, bọn họ là xảy ra chuyện gì? Mọi người thường có thể nghe được đồng hành là oan gia câu nói này. Thường thường có chút đồng hành quan hệ kém đến cả đời không qua lại với nhau. Ở đồ cổ nghề này cũng có tình huống như vậy. Nhưng xem vừa nãy hai vị kia như vậy, một tháng đại náo hai về vậy thì vô cùng hiếm thấy. Chúng ta đi vào nói sau đi. Vừa vặn lão hạ còn chưa tới, ta cho mọi người nói rằng một hồi. Cảnh Thạc đem mọi người xin mời vào cửa hàng. Tiệm này cũng không phải tài sản sự nghiệp của hắn. Chủ quán là một vị hơn 50 tuổi mang một bức độ cao kiếng cận họ Đái lão nhân. Sở dĩ định ở đây, cũng là bởi Cảnh Thạc liên hệ vị kia chỉ nhận Đái trưởng quỹ. Chỗ khác hắn không đi, hay bởi vì vị này nhà ở có chút xa, ngồi xe đều muốn hơn một giờ. Cảnh Thạc lo lắng thư trạch bọn họ không tiện, cho nên mới đem giao dịch địa điểm để ở chỗ này. Cảnh Thạc vì là hai bên làm giới thiệu, tiếp theo liền bắt đầu giảng giải vừa nãy hai nhà ngọn nguồn. Vừa nãy cãi nhau hai nhà, dựa vào nam cái kia nhà tính cát, bên cạnh cái kia nhà tính tang. Tang gia là hai vợ chồng cái đồng thời làm ăn. Nam chủ quán chủ phải ở bên ngoài thu mua các loại đồ cổ. Nữ chủ quán chủ yếu phụ trách xem điếm. Mà cát gia chỉ có một vị nam chủ quán. Người này biết ăn nói. Hắn khách hàng đều là Hồng Kông, Đài Loan bên kia người mua, thực lực kinh tế khá là hùng hậu. Hơn nữa hắn khách hàng thường thường ra tay đều vô cùng hào phóng, đều là một ít chất lượng tốt khách hàng. Này ít nhiều khiến Tang gia hai vợ chồng ước ao. Cũng may hai nhà quan hệ tốt vô cùng, Tang gia nếu như có một ít tốt vật để cắt ra hỗ trợ ra tay, thường thường có thể bán ra một cái giá tiền cao đến. Hơn nữa màn kịch quan trọng đến rồi. Cắt ra nam chủ quán cùng Tang gia nữ chủ quán rất đàm luận đến. Bình thường không có chuyện gì, nữ chủ quán liền đến cắt ra đi ngồi một chút. Thường thường ngồi xuống chính là nửa ngày, có lúc thậm chí một ngày đều ở cắt ra cửa hàng đồ cổ. Giữa nam nữ có khá là thuần túy hữu nghị sao? Nói ra khẳng định rất nhiều người cũng không tin. Mà cắt ra chủ quán cùng Tang gia nữ chủ quán cũng quả thật có chút ám muội. Chỉ là không ra quá chuyện gì. Tuy rằng như vậy, Tang gia nam chủ quán trong lòng tóm lại có chút bất mãn. Chính mình lão bà tiệm của mình bên trong không đợi, thường thường chạy tới nhà người khác trong cửa hàng đi. Này tính là gì sự? Mà đối phương còn là một so với mình có bản lĩnh. Đổi ai cũng có cảm giác nguy hiểm. Chỉ có điều, bị vướng bởi giữa hai người xác thực không có gì. Hơn nữa cắt gia chủ quán xác thực giúp hắn nhà xử lý qua thật nhiều món đồ, kiếm lời không ít tiền. Hắn cũng không tốt nhiều lời. Năm trước cuối mùa xuân một ngày, cùng thường ngày, Tang gia nữ chủ quán thấy mình bên trong không cái gì chuyện làm ăn, liền đi đến Cắt gia trong cửa hàng. Đến cái kia, Cắt gia chủ quán nói với nàng, ngày hôm nay có một vị Đài Loan đến ông chủ lại đây. Hắn chuẩn bị đem trong cửa hàng hàng sửa sang một chút. Nói không chắc có thể thêm ra một hai kiện. Liền, Tang gia nữ chủ quán vừa giữa trưa, đều ngâm mình ở Cắt gia trong cửa hàng, hỗ trợ thu dọn đồ cất giữ. Lục tung tùng phèo, lấy ra từng kiện thích hợp hàng hóa. Chỉnh vừa giữa trưa, hai người đều phát hiện cho hàng có chút không đủ lý tưởng. Đầu tiên là số lượng ít, mặt khác có thể bán trên giá cao. Xem điểm dạng cũng không vài món. Vào lúc này, Tang gia nữ chủ quán chủ động đưa ra đem chính mình trong cửa hàng hàng chuyển tới vài món. Một là cho đủ số, hai là có thể bán thì lại bán. Đừng bỏ qua cái này, người mua lớn. Cắt gia chủ quán đều không có suy nghĩ nhiều, một cái liền đồng ý. Điều này cũng nhìn ra hai nhà quan hệ xác thực không bình thường. Liền, Tang gia nữ chủ quán vô cùng phấn khởi địa cầm bốn cái đồ sứ lại đây. Phân biệt là một cái năm màu, một cái màu vôi, còn có hai cái thanh hoa. Trong đó, năm màu cùng màu vôi phân biệt là Khang Hy cùng Càn Long thời kỳ chế tác. Mà hai cái thanh hoa đều là Quang Tự thời kỳ Quan Diêu sản phẩm. Buổi chiều, Đài Loan ông chủ đến rồi. Hai người đồng thời tiếp đón. Ba người một bên tán gẫu vừa nhìn. Rất nhanh sẽ hơn một giờ quá khứ. Vào lúc này, Đài Loan ông chủ cũng có quyết định. Tang gia hàng tổng cộng chọn hai cái. Có kẻ mặc cả một hồi. Hai bên đàm luận được rồi giá tiền. Nhưng vào lúc này Tang gia nhưng có xem hàng khách mời lại đây. Hơn nữa còn là một vị khách quen. Tang gia nữ chủ quán chỉ được trở lại chính mình điếm đi tiếp đãi. Tang gia bên kia, khách quen chọn một cái giá trị 10 vạn hàng. Tuy rằng hàng giới khá là quý, nhưng bởi giá mua cũng quý, tiền kiếm được cũng không nhiều. Có điều, vị này khách hàng là cái lắm lời. Đầy đủ lải nhải hơn một giờ. Chờ hắn đứng dậy rời đi, Tang gia nữ chủ quán cắt ra trong cửa hàng thời điểm. Vị kia Đài Loan khách nhân đã đi rồi có một hồi. Tang gia nữ chủ quán quan tâm vẫn là chính mình hàng có hay không bị bán đi. Vừa nhìn chính mình đem ra bốn cái đồ sứ không còn ba cái. Nàng thập phần hưng phấn. Liền vội vàng hỏi. Lão Cát, ta cái này Quang Tự thời kỳ thanh hoa anh hí bát bán bao nhiêu tiền a? Có hay không 30 vạn? Quang Tự một khi diêu nghiệp phục hưng. Ngự diêu xưởng cật lực cách tân. Kỹ thuật tinh tiến, cố xuất ra ngự sứ hơn xa Hàm Phong đồng trị thời kỳ. Không chỉ ở kế thừa trong cung truyền thống phẩm loại trên rất là toàn diện. Hơn nữa, rất có mới mẻ độc đáo tác phẩm. Lúc đó diêu nghiệp tinh tiến, kỹ thuật so sánh trước thành thục hoàn thiện. Cố có phục hưng chi như, liền nói Tang gia con kia anh hí bát. Hình chế hợp quy tắc đoan trang, thai nước men tinh xảo, trắng loáng ôn hòa. Gần như khang ung hai hướng chi trình độ, hội họa tinh tế tỉ mỉ, thần hình đều dai, vì là muộn thanh quan diêu tinh phẩm tác phẩm, hơn nữa nhỏ bé cũng khá lớn. 30 vạn cái giá này nói đến vẫn đúng là không thế nào quý. Cắt gia chủ quán nghe xong lời nói này, lúc này thì có chút há hốc mồm, bởi vì mới vừa rồi cùng Đài Loan ông chủ thương lượng giá tiền thời điểm, căn bản không có con kia anh hí bát. Đối phương không mua, mà đồ vật lại không gặp, vậy coi như gay gâu. Cắt gia chủ quán hồi ức một hồi tình huống vừa rồi. Nhớ tới đến, Đài Loan ông chủ tối tuyển thưởng thức chính là này con anh hí bát. Có điều sau đó cũng không có mua. Nói là hắn đã mua quá một đôi loại này bát, không quá cảm thấy hứng thú. Nếu như vậy, có thể hay không Tang gia nữ chủ quán ở mới vừa mới lúc rời đi. Thuận lợi lại cho lấy về cơ chứ. Đây là hoàn toàn có thể. Nhưng mà, Tang gia nữ chủ quán nhưng rất khẳng định biểu thị. Đồ vật nàng không có mang về. Lúc đó nàng đi gấp. Căn bản món đồ gì đều không có mang. Đối với phổ thông cửa hàng đồ cổ tới nói. Giá trị 30 vạn vật đã xem như là một cái trọng khí. Trong cửa hàng sẽ không có vài món. Tang gia nữ chủ quán bởi vì nghe nói vị ông chủ kia ra tay xa hoa mới sẽ nghĩ tới lấy tới. Hiện tại đồ vật thần không biết quỷ không hay không còn. Liền đã biến thành một cái vấn đề khó khăn không nhỏ đặt tại hai nhà trong lúc đó. Tăng gia nam chủ quán nghe nói chuyện này. Cùng ngày liền từ nơi khác trở lại. Đi tìm Cắt gia chủ cửa hàng thương lượng biện pháp giải quyết. Cắt gia chủ quán lúc ấy nói. Đồ vật là Tăng gia nữ chủ quán lấy tới. Hắn cũng không để chủ động lấy tới. Hiện tại đồ vật không còn. Không phải hắn bán. Cũng không phải hắn cho ẩn đi. Điểm này có thể để cho vị ông chủ kia làm chứng. Hai nhà trong lúc đó giao du thời gian cũng không ngắn. Lấy Tăng gia phu thê đối với Cắt gia chủ quán hiểu rõ. Xác thực không có khả năng lắm xảy ra chuyện như vậy. Nhưng đồ vật không còn. Chung quy phải tìm một cái biện pháp giải quyết chứ. Sau khi Cắt gia chủ quán hồi ức. Ở cái kia hơn một giờ bên trong. Trong cửa hàng quả thật có 3-4 rút người từng tiến vào. Có thể hay không chính là bọn họ trong đó có người mượn gió bẻ măng đem đồ vật cho lấy đi cơ chứ. Hết cách rồi. Cuối cùng chỉ có thể báo cảnh sát giải quyết. Cảnh sát lại đây hiểu rõ vụ án trải qua. Phát hiện Cắt gia còn ra vẻ quản chế. Liền muốn điều lấy. Nhưng thật có chết hay không? Quản chế hỏng rồi. Vừa nhìn là bởi nguồn điện tiến bị con chuột cho cắn hỏng rồi. Thôi. Then chốt manh mối không tìm được. Cảnh sát cũng không bao nhiêu biện pháp. Để hai nhà người chờ đi. Chờ có tin tức sẽ thông báo cho bọn họ. Nhưng mà, thật mấy tháng trôi qua, vẫn không có tin tức truyền đến. Trong thời gian này, hai nhà cũng đều hỏi thăm trên thị trường có hay không này con thanh hoa bát tin tức. Nói đến, này con bát đặc thù vẫn tương đối rõ ràng. Ngoại trừ nhỏ bé khá lớn, bát nhỏ bé có tới 25cm khoảng chừng ở ngoài. Còn có một cái khá là dễ thấy đặc điểm, ở một đứa con nít dưới chân. Có một cái to bằng hạt vừng tiểu nhân điểm đen, thuộc về vi tì vết nhỏ, nhưng đối với giá trị cơ bản không bao nhiêu ảnh hưởng. Tìm mấy tháng, không có này con bát tin tức, điều này làm cho Tăng gia có chút làm không được. Hai vợ chồng lại đi tìm Cắt gia chủ quán thương lượng biện pháp giải quyết. Tăng gia ý tứ là, đồ vật là ta đem ra, xác thực không đúng, nhưng ở Cắt gia trong cửa hàng bị ăn trộm. Quản chế hỏng rồi cũng không sửa. Cắt gia trách nhiệm càng to lớn hơn. Cắt gia chủ quán vẫn là mặt trên lời giải thích. Đồ vật là ngươi chủ động lấy tới. Làm mất đi là các ngươi trách nhiệm của chính mình. Hai nhà người các nói các. Liền như vậy ai cũng biết là nói không thông. Náo đến cuối cùng. Hỏa khí cũng càng lúc càng lớn. Phía trước đã nói. Tăng gia nam chủ quán vốn là bởi vì lão bà thường thường chờ ở Cắt gia trong cửa hàng. Liền bất mãn hết sức, hỏa khí một đại, dĩ vãng tích lũy xuống bất mãn liền không ngừng được, trực tiếp động lên tay đến, cảnh thạc uống một hớp trà, thắm giọng yết hầu, nói rằng, liền như vậy, đồ vật không tìm được, hai nhà tích oán cũng càng ngày càng nhiều, liền liền náo đến hiện tại tình trạng này, nghe chuyện đã xảy ra, đại gia cũng khó nói hai nhà đến cùng ai sai nhiều một chút. Phải nói đều có lỗi đi. Sai liền sai ở hai người đều quá qua loa. Lòng cảnh giác quá kém. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.